Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, đệ 1096 chương ngọn lửa cục. 16. Sao căn cứ nàng y học xúc giác, này đó nước bùn còn có cực hảo chữa bệnh giá trị, tắm ở bên trong cực kỳ thoải mái. Đối làn da, đối thân thể khỏe mạnh, đều thực không tồi. Nếu có thể đem này đôi nước bùn giúp về nhà, làm người trong nhà có rảnh liền đi lăn lộn vài cái, thật là tốt biết bao. Dương Tử Mi ở nước bùn mà chuyển động một chút, sờ đến một đạo cửa đá. Nàng đem cửa đá thượng nước bùn rửa sạch rớt, phát giác lộ ra một khối lõm chỗ. Cảm ơn trời đất, vẫn là đào mộc bài hình dạng. Dương Tử Mi không chút do dự đem đào mộc bài ấn tượng nguyên bản đạp lên dưới chân nước bùn bỗng nhiên bắt đầu chậm, rãi chậm xuống. Cuối cùng biến vô, không biết biến mất, đi nơi nào. Trên mặt đất cư nhiên một chút nước bùn dấu vết đều không có. Nếu không phải đại gia trên người còn dính có nước bùn, cũng không dám tin tưởng. Vừa rồi đại gia còn đứng ở nước bùn trên mặt đất lăn lộn. Tỷ tỷ, sao lại thế này? Những cái đó bùn đâu? Nhân gia còn không có chơi đủ đâu. Tiểu Thiên bĩu môi kêu la. Thật là, lại không phải làm ngươi tới chơi. Chúng ta đến chạy nhanh làm việc. Dương Tử Mi chừng hắn một cái, nhìn đến nước bùn lui ra phía sau, trên mặt đất lại có một phiến thật lớn phiến đá xanh. Nàng đem đào mộc bài in lại đi, phiến đá xanh chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái cầu thang thức nhập khẩu. Dương Tử Mi duỗi đầu hướng trong nhìn lại, bên trong quang minh sáng trong, toàn bộ thông đạo cư nhiên điểm xuyết một loạt dạ minh châu. Thềm đá cũng là bạch ngọc giai, chỉnh tề bóng loáng, xa hoa quý khí, quả thực thật giống như đi thông cung điện giống nhau. Nàng tiếp đón gợn sóng Tiểu Thiên Hoắc Văn Hoa, dẫn đầu dẫm đi xuống. Trong thông đạo không khí vẫn như cũ giống như trên mặt đất không khí như vậy tươi mát. Linh khí kích động, rất là thoải mái, hoàn toàn không có đi đến ngầm thông đạo cảm giác. Hoắc Văn Hoa cảm thấy chính mình cuộc đời này xem như mở rộng tầm mắt. Trước kia, còn cảm thấy chính mình là cái phú ông. Hiện tại xem ra, thật đúng là gặp sư phụ. Này một cái viên đạm ở trên vách dạ Minh Châu. Mỗi một viên đều có nghiêu mắt như vậy đại. Quang mang lộng lẫy, nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá, ít nhất muốn 100 triệu một viên. Này một hàng thông đạo, mỗi cách 3 mét một viên, ít nhất có 50 viên. Dùng như vậy giá trị liên thành dạ Minh Châu tới làm chiếu sáng, là cỡ nào danh tác nha. Dương Tử Mi cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thật muốn đem này đó dạ Minh Châu hết thảy thu vào nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Chờ đến không có tiền thời điểm, liền lấy một viên ra tới bán. Bất quá, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nàng cũng không có dùng thực tế hành động đi động chúng nó. Nàng cũng âm thầm may mắn không có làm kia tám bảo tiêu xuống dưới. Bình thường người, nhìn đến này đó hạt châu, là tuyệt đối sẽ khởi tham niệm. Do đó xuất hiện không cần thiết phiền toái. Dương Tử Mi đám người đi bước một mà đi hết này dài đến 100 nhiều mễ bạch thềm đá. Lại không có nhìn đến dự kiến chung rộng lớn sáng người. Tàng mãn châu báu ngầm cung. Thông đạo cuối cư nhiên là một đoàn màu đen hỗn độn, hắc đến nùng liệt, cùng tử thần kia đoàn mây đen không sai biệt lắm. Làm người cảm giác đi vào, khả năng liền rơi vào ám hắc chi dạ, vĩnh viễn đều ra không được. Dương Tử Mi kiệt lực muốn dùng thiên nhãn thấy rõ ràng kia màu đen hỗn độn, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. có thể nhìn đến, cũng chỉ là kia vô tận hắc. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì nha? Tiểu Thiên duỗi tay đi chạm đến kia đoàn màu đen hỗn độn, lại nhanh chóng rụt trở về, mắng một câu, dựa, cư nhiên là năng. Dương Tử Mi nghi hoặc mà duỗi tay đi chạm đến một chút. Quả nhiên, giống sờ ở than lửa thượng, cực nóng đến phỏng tay. Nàng chạy nhanh rụt trở về, nàng nhưng không nghĩ chính mình tay bị đốt thành than đen. Nhưng là, chỉ cần không chạm đến, liền tính chạm đến lại gần, cũng là không cảm giác được kia độ ấm mà ni sao. Hết chương.